Chương 152, quân Bách Sù Nạ. Yêu Nguyệt cần thời gian làm mẹ tờ rủ mì ngăn cản một cái kia, đối với yêu Nguyệt thân thể thương tổn không thể bảo là không lớn, có thể nói là từ rời thôn đến nay thương thế nghiêm trọng nhất một lần, dù cho lần trước cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ chiến đấu cũng không có hiện tại ở nguy hiểm như vậy. Nếu như Sù Nạ vừa rồi ở cho mình đến một quyền nói, không muốn nói đồng dạng uy lực, dù cho chỉ có một nửa lực đạo, như vậy mình cái này cái mạng nhỏ cũng không tính là muốn chấm dứt. Cho nên đừng xem yêu Nguyệt từ đầu tới đuôi đều là như vậy bình tĩnh, trên thực tế một lòng cũng sớm đã nhắc tới, đương nhiên hắn hiện tại hắn đã không có tâm, cũng mới vừa rồi quyền anh trung bị đánh thoái. Chẳng qua may mà quỷ đăng nhất tộc đặc thù thân thể làm cho hắn sẽ không liền như vậy tử vong, chỉ là thân thể của chính mình toàn bộ hóa thành huyết thủy phân tán đi ra ngoài, tự mình cần tốn đưa chúng nó một chút xíu gây dựng lại đứng lên. Hơn nữa vẹn vẹn như thế cũng tỉnh không đủ đủ, thân thể gây dựng lại không có nghĩa là thân thể khôi phục, thương tổn vẫn là thật thật tại tại tồn tại. Nếu như kéo như vậy một bộ thân thể, không muốn nói chiến đấu, e là cho dù là tự do hoạt động đều tương đối chắc trở, cho nên phải nghĩ biện pháp đem trong thân thể thương thế một khối khôi phục. Còn đối với yêu Nguyệt mà nói, khôi phục thương thế phương pháp nhanh nhất chỉ có một, đó chính là huyết hướng cùng với chính mình cách đó không xa nhìn lại. Nơi đó nước sông đã bị tiên huyết ngâm thành màu đỏ, chính là nhóm kia cổ nổ hạ nì ra bị tàn sát địa phương, cũng là yêu Nguyệt khôi phục thân thể duy nhất chỗ. Mà tại trước đây, tự mình cần đầy đủ thời gian đi khôi phục, cần phải có người vì mình đi tranh thủ thời gian. Thân thể nằm vùng ở trong nước sông, ngẩng đầu lên, từng đợt trả cờ dạ va chạm ba động bất kể chuyện tới, trên mặt nước mệ tờ dù mì, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, dạ bù dạ cùng với ớ mì rư gì bốn người. Đã cùng Sù Nạ đánh nhau. Không cần nhiều lời, bọn họ cũng đều biết cần là yêu Nguyệt làm cái gì, đó chính là đem lão thái bà này cho cản lại, không cầu đánh bại, chỉ cầu có thể kéo dài đầy đủ thời gian làm cho yêu Nguyệt đi khôi phục. Mà thôi mẹ tờ rủ mì bốn người thực lực, ở hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó ăn ý phối hợp, muốn làm điểm này cũng không phải là việc khó gì nhi, yêu Nguyệt đối với bọn hắn bốn người thực lực cũng là rất có lòng tin. Không đửa cờ đang trì hoãn cùng do dự, mỗi từng giây từng phút thời gian đối với yêu Nguyệt bọn họ mà nói đều là vô cùng chân quý, thân thể nhanh chóng hướng về kia bị cổ nổ hạ nì dạ tiên huyết viện nhuộm đỏ địa phương du động đi, cả người trực tiếp dung nhập trong đó. Bốn bóng người, quay chung quanh ở Sù Nạ bên cạnh, không ngừng dùng ra bản thân bản lĩnh sở trường, không dám lại chút nào khinh thường, chỉ là vì có thể đủ đem Sù Nạ kéo dài ở, là yêu Nguyệt tranh thủ một chút thời gian. Đám xương mông lung, đám đông thân ảnh che phủ ở trong đó, đây là dạ bù dạ vụ ẩn chi thuật, hôm nay đã đạt được không cần kết ấn liền có thể trực tiếp sử dụng tình trạng, ở trong chiến đấu lặng yên không tiếng động liền đem môi trường đổi thành đối với mình có lợi nhất tình huống. Trường đao trong tay phùng châm không ngừng ở trong xương mù xuyên toa, mỗi lần nhắm chính xác đều là Sù Nạ chỗ yếu. Trên thế giới này có hai thái cực rồi lại giống nhau chức nghiệp, đó chính là sát thủ cùng bác sĩ. Bọn họ một cái tinh thông như thế nào đem người bị thương cứu sống, mà một cái tinh thông như thế nào đem người sống giết chết. Đối với thân thể con người huyệt đạo cùng với trí mạng chỗ yếu, vô luận là dạ bù dạ vẫn là Sù Nạ, trong lòng hai người đều là không thế quen thuộc hơn được cờ, cho nên đây cũng là một hồi sát thủ cùng bác sĩ giữa đỏ sức. Trong sương mù dày đặc, lôi điện bay lượn, đây là ở Mizuji lôi độn. Ở năm loại độn thuật trong, lôi độn là tốc độ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất độn thuật, mà Sù Nạ cũng thuộc về lực lượng hình nhì ra mà cũng không phải là tốc độ hình, cho dù là tốc độ bây giờ cũng là dựa vào lực lượng mang lên, cho nên ở Mizuji lôi độn đối với Sù Nạ tạo thành không nhỏ trở ngại. Đặc biệt ở nơi này trong sương mù dày đặc, trong miệng đều là dư thừa thủy khí, càng là có lợi cho sấm sét truyền cùng di động. Hồ Sĩ Gạ Kỷ Kỷ Sam còn lại là không ngừng cơ trong tay đại đao giao cơ ở Sù Nạ bên người không ngừng chuyển động. Mỗi lần đều là đi tới công kích một cái liền nhanh lên lui xuống, mục đích của hắn không phải là muốn đối với Sù Nạ tạo thành thương tổn, mà là đang không ngừng đi qua đại đao giao cơ hấp thu Sù Nạ trả cơ ra. Không cần trực tiếp đụng chạm, nì ra ở thời điểm chiến đấu, chung quanh thân thể sẽ tràn ngập trả cơ ra, cho nên hổ xì gạ kỳ kỳ sảm chỉ cần ở Sù Nạ bên cạnh đi một vòng, trên cơ bản liền có thể hấp thu không ít trả cơ ra. Hơn nữa loại này hấp thu phương thức vô cùng khó có thể phát hiện, lúc này Sù Nạ còn bị che tại cổ trung, chút nào phát hiện mình trả cờ dạ đang ở một chút xíu giảm thiểu, đợi nàng phản ứng lại thời điểm, sợ rằng trả cờ dạ liền còn dư lại không có mấy. Húng chi xù nạ quái lực thuật bản thân lì hệ nờ là cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ nhẫn thuật, dù sao nàng nói cho cùng cũng chỉ là một chữa bệnh ní dạ, đang chiến đấu phương diện là có thêm tiên thiên tính nếu như. Mẹ tờ rủ mì tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đối với cái này cái một quyền đem yêu nguyệt thân thể cho hủy diệt nữ nhân có thể nói là hận tới cực điểm, mà khi một nữ nhân phát hỏa thời điểm, đó là so với nam nhân còn muốn càng kinh khủng hơn. Hỏa độn, thủy độn, phí độn, dung độn, vân vân các loại, phàm là mình hội nhận thuật toàn bộ đều một tia ý thức lược xuất đi, từng cái một hướng về Tsunade công kích, uy lực kia mạnh ngay cả Tsunade cũng không dám ngạnh kháng.